nghiêng đầu hôn cái cổ trắng nõn của cô. Bùi Anh hơi nghiêng đầu qua, giọng căng thẳng nói, đừng làm rộn, đi trễ như vậy sẽ khiến ấn tượng đầu tiên của họ về em không tốt. Nhưng bây giờ anh không thể dừng lại được, giọng của Tống Nam Xuyên đè nén, hơi thở cũng trở nên nặng nề, chỉ một lần thôi, bây giờ vẫn còn sớm, sẽ không trễ. Anh nói xong có chút mất kiên nhẫn, đặt Bùi Anh ở trên giường, muốn dán chặt cô một chút, phải mau một chút, chỉ có như vậy mới có thể trấn an trái tim đang xao động không thôi của anh. Chờ Tống Nam Xuyên làm một lần xong, trời đã sáng choang, Bùi Anh lại thay đồ một lần nữa, giận đùng đùng nhìn anh, Tống Nam Xuyên, anh xem hiện tại đã là mấy giờ rồi, đi trễ thì làm sao bây giờ? Tống Nam Xuyên cười cười trấn an cô, không sao, anh sẽ nói là bởi vì anh nên em mới dậy trễ. Bùi Anh, cút ngay đi, rõ ràng trời còn chưa sáng cô đã thức dậy. Chương 52, khoảng cách từ thành phố A đến thành phố C không xa, chỉ mất 2 giờ đi xe, vừa đến thành phố cả người Bùi Anh không khỏi căng thẳng. Tống Nam Xuyên nhìn cô ngồi nghiêm chỉnh một bên, cảm thấy buồn cười, bộ dáng em khẩn trương hơn khi nhìn A nữa, giọng Bùi Anh suy sụp nói. Gặp phụ huynh nào mà không khẩn trương chứ, trở về sau anh gặp ba mẹ. Em, cũng không có gì căng thẳng nhỉ, đến phiên Tống Nam Xuyên gặp ba mẹ của cô, căng thẳng hình như vẫn là cô. Tống Nam Xuyên nghe cô nói, phì cười, anh lại rất muốn gặp ba mẹ em. Bùi Anh, nhìn đi, cô gặp phụ huynh, Tống Nam Xuyên thì gặp ba mẹ của cô. Hai người trò chuyện, ngược lại Bùi Anh mới buông lỏng một chút, nhưng đến lúc xe chạy vào cửa lớn nhà họ Tống, cô khẩn trương đến mức quên cả thở. Nhà họ Tống so với khu nhà cao cấp của Tống Nam Xuyên ở thành phố A còn muốn lớn hơn, trong vườn được tu bổ chỉnh tề, thậm chí còn có một mô hình bể phun nước nhỏ. Kỳ thật thời gian Tống Nam Xuyên ở nơi này cũng không nhiều, lúc đi học thì ngây ngốc ở nước ngoài, khi về nước, lại một mình chạy tới thành phố A, nhưng mà nhà họ Tống vẫn có chút khí người, trừ ba mẹ anh ra. Anh và chị dâu của anh cũng ở đây, còn có 7-8 người giúp việc. Từ khi xe chạy vào thì Bùi Anh không nói nhiều nữa, Tống Nam Xuyên nắm tay cô, dịu dàng trấn an, đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra anh, vẫn bên em. Vâng, nào, cười một cái, Bùi Anh nhếch miệng cười một cái, Tống Nam Xuyên cười khẽ một tiếng, cười tự nhiên chút, Bùi Anh dừng một chút, lại nhìn anh cười một cái, Tống Nam Xuyên cong môi nói, ừ tốt hơn nhiều, giữ nụ cười này. Nụ cười trên mặt Bùi Anh duy trì được 2 giây, xe liền ngừng lại. Quản gia chờ ngoài phòng bước đến, giúp Tống Nam Xuyên mở cửa xe. Cậu chủ nhỏ, hoan nghênh trở về. Tống Nam Xuyên cười, bước sang bên kia xe, giúp Bùi Anh mở cửa xe. Anh vươn tay, đến chỗ Bùi Anh. Bùi Anh có chút máy móc nắm tay anh, từ trên xe bước ra. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của Tống Nam Xuyên khiến cô thoáng an tâm. Quản gia đi theo sau lưng Tống Nam Xuyên, cũng lễ phép chào hỏi, chào Bùi tiểu thư. Bùi Anh có chút ngoài ý muốn tại sao ông ấy lại biết mình, nhưng nghĩ đến mình cùng Tống Nam Xuyên skadan bay đầy trời, cô lại cảm thấy có thể hiểu được. Cô duy trì nụ cười trên mặt, nhìn quản gia khẽ gật đầu, chào ông. Trong lòng Tống Nam Xuyên cho cô đánh 101 phần, dắt cô vào trong, được rồi, đừng đứng bên ngoài, ba mẹ tôi chắc ở trong nhỉ. Quản gia nói, đúng vậy, đang ở trong đó chờ cậu và Bùi tiểu thư. Ừ, trên xe có quà mà Bùi Anh chuẩn bị tặng họ, ông mau lấy ra đi. Vâng, cậu chủ nhỏ. Quản gia lấy quà từ trên xe xuống, theo sau họ vào nhà. Tống Nam Xuyên một mực nắm tay Bùi Anh, điều này làm Bùi Anh yên tâm hơn chút. Giày cao gót của cô dẫm trên sàn nhà trơn bóng, tiếng đạp đạp đạp vang lên, tuy âm thanh không lớn nhưng vào trong tai Bùi Anh lại có chút chấn động. Trong phòng khách to ngồi rất nhiều người, đều nhìn về phía họ. Bùi Anh không nói gì, chỉ cố gắng giữ nụ cười trên mặt. Tống Nam Xuyên nhìn thấy một vòng người ở phòng khách, lông mày khẽ nhíu lại, anh chị hai thì coi như không tính, thậm chí ngay cả anh ba cũng chạy sang đây xem náo nhiệt. Ha ha, anh dắt Bùi Anh bước vào phòng khách, giới thiệu với cô, đây là ba và mẹ anh. Bùi Anh nhìn về phía họ, lộ ra nụ cười thân thiện đã luyện tập vô số lần, chào chú. Và gì, công ơi, dịu dàng chào hỏi xong, ba Tống chỉ chậm rãi gật đầu, không còn nói thêm gì, ngược lại mẹ Tống lại cười nói với cô, chào cháu Bùi tiểu thư, nhìn ngoài đời so với trên tivi còn xinh đẹp hơn, cảm ơn gì, gì bảo dưỡng cũng cực kỳ tốt. Khóe miệng mẹ Tống khẽ nhúc nhích, hình như còn muốn cùng Bùi Anh nói gì đó, kết quả Tống Nam Xuyên kéo Bùi Anh chuyển sang hướng khác, lại cùng cô giới thiệu, đây là anh hai và chị dâu, em trực tiếp gọi anh hai và chị dâu cũng được, cậu hai nhà họ. Tống đang ngồi trên sofa nhìn về chỗ anh, giọng nói của Bùi Anh chuyển tới, chào anh chị hai, chào em, chào hỏi xong. Con dâu cả nhà Tống cười với Bùi Anh nói, Bùi tiểu thư thật sự rất đẹp, khó trách em tư thích em như vậy. Tống Nam Xuyên nhướng đuôi lông mày nói, em thích cô ấy không phải vì cô ấy lớn lên xinh đẹp, cũng bởi vì cô ấy chân dài nha. Nói chuyện là anh ba nhà họ Tống, Bùi Anh vốn còn đang nghĩ về con dâu cả nhà họ Tống, quả nhiên phù hợp tiêu chuẩn thiên kim tiểu thư, kết quả là bị anh ta nói một câu hấp dẫn đi sự chú ý. Lời của anh ba, anh hai ở một bên cũng cười, hiển nhiên đối bọn họ em trai là thích thật lòng. Thấy Bùi Anh nhìn sang, anh ba không đợi cô chào hỏi, đã chủ động đứng lên, vươn tay về phía cô nói, chào em Bùi tiểu thư, anh là anh ba của Tống Nam Xuyên, chào anh. Bùi Anh cũng đưa tay ra, cùng anh nắm tay, không tới 2 giây, tay đã bị Tống Nam Xuyên kéo trở về, tốt rồi, nắm tay gì đó, về sau em nhìn thấy anh ấy thì hãy cách xa anh ấy. Một chút, em nói lời này anh không thích nghe, vì sao bảo em ấy cách xa anh chứ, không có gì, chỉ sợ đám bạn gái của anh hiểu lầm thôi. Anh ba, anh trầm mặc một chút, quay đầu nhìn Bùi Anh nói, Bùi tiểu thư, em đừng nghe em ấy nói lung tung, bây giờ anh vẫn còn độc thân. Tống Nam Xuyên giải thích cho Bùi Anh, những cô gái đó cũng chỉ là đối tượng để anh ấy vui đùa, cũng không coi họ là bạn gái thực sự, cho nên anh ấy vẫn còn độc thân. Bùi anh ba, khụ khụ, anh hai ho 2 tiếng, nhìn. Họ nói, được rồi, ba mẹ vẫn còn ở đây đấy. Nghe anh em họ cãi nhau xong, ba Tống hừ lạnh một tiếng, nhìn Tống Nam Xuyên nói, con cũng không tốt hơn thằng ba bao nhiêu đâu. Từ khi đi khỏi thành phố C thì mỗi ngày đều lên trang đầu giới giải trí. Phóng viên đã không biết trả bao nhiêu hệ liệt chuyện xưa rồi. Tống Nam Xuyên, nhưng mà anh ba chú ý nhất là, ba, đã nói đừng gọi con thằng ba mà. Được rồi, bớt tranh cãi một chút, Nam Xuyên cùng Bùi tiểu thư từ thành phố A đến đây, cũng nên đói bụng rồi, bây giờ vừa đúng lúc, chúng ta ăn cơm chưa nào. Mẹ Tống hòa giải, mời mọi người đến phòng ăn dùng cơm, cùng Tống Nam Xuyên mỗi ngày đều ăn những món khác nhau từ khách sạn. Một ngày 3 bữa đều có người đặc biệt chịu trách nhiệm xử lý, bởi vì hôm nay Tống Nam Xuyên dẫn Bùi Anh về, cơm trưa so với bình thường còn xa hoa hơn. Lúc ăn cơm Bùi Anh thật cẩn thận nghe theo Tống Nam Xuyên dạy bảo, từ đầu tới đuôi đều bảo mình phải nhã nhặn, có ăn no bụng hay không thì đó là chuyện tiếp theo. Mặc dù thật uất ức dạ dày của mình, nhưng thực sự chiếm được ấn tượng tốt của ba mẹ Tống Nam Xuyên. Mẹ Tống uống một hớp nhỏ trong bát nước canh, hỏi Bùi Anh ngồi ở bên cạnh Tống Nam Xuyên, Bùi tiểu thư bình thường chắc bề bộn nhiều việc lắm nhỉ, tôi nghe nói gần đây cháu còn là nữ chính của diễn viên. Bùi Anh gật đầu nói, gần đây thật sự rất bận rộn, nhưng mà công việc của bọn cháu cũng tương đối linh hoạt. Anh ba ngồi ở đối diện cô, nhìn cô nhướng mày nói, anh, nghe nói em PK rất Lý Tư Tư cùng Nghe Bạch, mới có được vai chính này, thật lợi hại, lần này là do nhân vật phù hợp, luận lý lịch mà nói, em còn rất nhiều chỗ phải học tập các chị ấy. Chị dâu cười nói với cô, Bùi tiểu thư quá khiêm tốn rồi, chị đã xem qua em diễn, Mùa Yêu Thương. Em diễn rất tốt, cảm ơn chị dâu. Bùi Anh cũng cười với cô ấy. Đề tài này bị anh ba chạy một vòng, cuối cùng mẹ Tống lại vòng nó trở về. Ba mẹ Bùi tiểu thư làm nghề gì? Tôi nghe Nam Xuyên nói trong nhà cháu còn có một em trai à? Đúng vậy, em trai cháu vẫn còn đi học, vừa lên đại học năm tư. Ba mẹ cháu chỉ là một công nhân bình thường. Anh ba lại xen vào nói, không sao, mẹ chúng ta là mỹ nữ anh minh đại nghĩa, sẽ không có ý kiến về dòng dõi đâu. Cuối cùng mẹ Tống trừng mắt nhìn anh, con nói nhiều thế, mẹ nói một câu sao con lại chen một câu vậy hả? Anh ba nhìn bà cười làm động tác kéo khóa miệng lại, được rồi tất cả mọi người bớt cãi nhau đi, ăn cơm thì ăn cơm, có chuyện gì cơm nước xong nói. Sau, ba Tống ra lệnh một tiếng, lập tức trên bàn cơm liền yên tĩnh rất nhiều. Ăn cơm chưa xong, anh hai và chị dâu liền trở về phòng nghỉ ngơi. Anh ba một mình lái xe ra ngoài, cũng không biết đi đâu, ba Tống gọi Tống Nam Xuyên một tiếng, bảo anh cùng mình lên lầu. Tống Nam Xuyên nhíu mày, không yên tâm nhìn mẹ Tống cùng Bùi Anh ở lại phòng khách, thế nào, sợ mẹ ăn mất Bùi tiểu thư sao? Mẹ Tống cười như không cười nhìn anh, Tống Nam Xuyên nịnh nọt cười với bà, nói, con cảm thấy hai người đứng gần nhau thật giống chị em gái nha, được rồi miệng con thật ngọt,

Người đại diện của Mạc Chân trầm mặc một lát, nghiêng đầu nhìn Bùi Anh, không biết Bùi tiểu thư có hứng thú ký hợp đồng với công ty Khải Hoàng chúng tôi không? Chương 58. Bùi Anh tuyệt đối không nghĩ tới nghĩ anh ta sẽ mời mình gia nhập vào Khải Hoàng. Khải Hoàng là công ty giải trí lớn nhất hiện tại. Dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, lại còn có những siêu sao loại thiên vương như Mạc Chân, mà người đại diện Đường Cường của anh ta cũng vô cùng nổi tiếng trong giới nhà nghề. Không ít nghệ sĩ đều muốn đến dưới tay anh ta, nhưng mà anh ta đã sớm không muốn thêm một người mới nào nữa. Bùi Anh suy nghĩ một chút, nói với anh ta, anh Đường muốn tôi ký hợp đồng với Khải Hoàng sao? Tôi nghe nói anh đã không muốn thêm một người mới nào nữa. Đường Cường nói, quả thực tôi đã không muốn thêm người mới nào nữa, nhưng cái gì cũng đều có ngoại lệ. Nếu như cô vui lòng đến Khải Hoàng, tôi cũng vô cùng sẵn lòng ký với cô. Tôi đã ký hợp đồng 5 năm với phòng làm việc Thắng Cảnh, bây giờ vẫn còn 2 năm, cô không cần phải lo lắng điều này, nếu chúng tôi đã mời cô sang đây. Đương nhiên tiền hủy hợp đồng cũng do công ty chúng tôi gánh chịu. Bùi Anh khẽ mím khóe môi, không nói gì, dường như đang suy tư. Tống Nam Xuyên đứng ở bên cạnh cô nhìn Đường Cường, hỏi anh ta, giám đốc Đường đang đào góc tường ư, tổng giám đốc có biết không? Đường Cường nói, tổng giám đốc Tống không cần phải nói khó nghe như vậy, tôi chỉ đang lập cho cô Bùi một kế hoạch để tiến lên con đường siêu sao mà thôi. Anh ta nói xong, lại quay đầu nhìn Bùi Anh, bất kể là từ quy mô của công ty cho đến kinh nghiệm đào tạo nghệ sĩ, Khải Hoàng đều hơn xa Thắng Cảnh. Đến công ty của chúng tôi, không thể nghi ngờ lại cô sẽ được phát triển tốt hơn. Trước đây cô đã ở Thắng Cảnh 3 năm, Trần Thắng cũng không coi trọng cô lần nào. Nhưng tôi lại khác, Khải Hoàng vẫn luôn thiếu một ảnh hậu, mà tôi cho rằng cô là lựa chọn thích hợp nhất. Khải Hoàng đã thành lập nhiều năm như vậy, có ca vương ca hậu giới âm nhạc, có ảnh đế giới điện ảnh, duy chỉ thiếu mỗi ảnh hậu. Đây cũng là tiếc nuối từ trước tới nay của Đường Cường. Nếu như có thể ký hợp đồng để Bùi Anh về dưới tay của mình, anh ta có lòng tin có thể đào tạo cô thành một siêu sao giới điện ảnh, không hề thua Mạc Chân. Lời này của Đường Cường vô cùng có sức hút với Bùi Anh, vị trí ảnh hậu của Khải Hoàng bị trống. Đây là điều mà mọi người trong giới nhà nghề đều biết, thỉnh thoảng còn bị công ty đối đầu lấy ra châm chọc. Nếu như cô qua đó, cô tin tưởng Đường Cường sẽ đặt trọng tâm lên người cô, nhưng cô vẫn còn 2 năm hợp đồng với Thắng Cảnh. Trước chưa nói đến tiền hủy hợp đồng, cô đổi nơi công tác như vậy, dường như rất không có đạo nghĩa. Cô suy tư một hồi, nói suy nghĩ của mình cho Đường Cường. Giám đốc Đường, ban đầu là Tổng Giám đốc Trần dẫn tôi vào nghề. Giai đoạn đầu tôi phát triển không hề tốt chút nào, nhưng cũng không phải là ông ấy cố ý bạc đãi tôi. Chỉ có thể nói ra vận may của tôi không tốt. Trong lúc mê man nhất, ông ấy cũng không hoàn toàn buông tha cho tôi, vẫn sẽ sắp xếp thông báo cho tôi. Hiện tại tôi chỉ hơi hot một chút, liền đá văng ông ấy không thương tiếc, dường như không được tốt lắm. Cô Bùi nặng cảm tình như vậy, tôi rất thưởng thức, nhưng tôi cảm thấy cô cần phải cân nhắc nhiều hơn cho mình một chút. Cô ở dưới tay Trần Thắng, tài nguyên đạt được chắc chắn sẽ không thể nhiều hơn ở dưới tay tôi được. Bùi Anh cười cười, nói với anh ta, tôi nghe nói trước lúc Mạc Thiên Vương xuất đạo, giám đốc Đường cũng vừa mới vào nghề, khi đó tài nguyên trên tay anh cũng rất có hạn. Cũng bị những người khác đào góc tường rồi, nhưng anh và Mạc Chân vẫn đi cùng nhau cho tới giờ, hơn nữa còn phát triển được đến như thế. Tôi cũng hết sức hâm mộ cảm tình giữa hai người. Đường Cường cúi đầu cười một tiếng, được rồi, nếu như lúc trước người khác vừa đào một cái mà Mạc Chân đã đi, tôi cũng sẽ đau lòng như vậy, nhưng mà bây giờ đến lượt tôi đào người khác. Tôi vẫn rất hy vọng cô có thể cân nhắc một chút, nếu như Khải Hoàng và Thắng Cảnh cùng tranh một người, cô cảm thấy phần thắng của ai sẽ lớn hơn đây? Tống Nam Xuyên vẫn luôn yên lặng nghe bọn họ nói chuyện ở một bên. Bây giờ nghe được lời này không nhịn được nhếch khóe miệng cười một tiếng với Đường Cường. Giám đốc Đường đừng quên còn có tôi chứ. Tôi là cổ đông lớn của Hoàn Vũ, tôi cũng có thể nâng cô ấy. Dùng bao nhiêu tiền cũng không sao cả. Đường Cường, được rồi. Anh ta đã quên Bùi Anh còn có một tổng giám đốc đứng ở sau lưng. Bùi Anh nhìn Tống Nam Xuyên một cái, nói với Đường Cường, tôi rất vui mừng khi giám đốc Đường mời và công nhận tôi, chỉ là bây giờ tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Thắng Cảnh, nếu 2 năm sau giám đốc Đường vẫn còn có ý nghĩ này, chúng ta vẫn có thể bàn lại chứ. Đường Cường trầm ngâm một chút, nói với cô, được rồi, mong rằng sau này vẫn còn có cơ hội hợp tác với cô. Tuy nói như vậy, nhưng anh ta cho rằng chỉ không đến 2 năm, Bùi Anh nhất định sẽ trở thành một ngôi sao cực hot, đến lúc đó, việc ở dưới tay người đại diện nào cũng không còn quan trọng như vậy nữa rồi. Sau khi Đường Cường đi, Tống Nam Xuyên nâng ly rượu đỏ trong tay, nhíu mày với Bùi Anh, tình cảm của em và Trần Thắng cũng rất tốt nhỉ. Bùi Anh sửng sốt một chút, nhìn anh cười nói, không phải là ngay cả giấm chua của Tổng Giám Đốc Trần anh cũng muốn ăn đấy chứ. Hừ, em nhớ tình xưa như vậy, Trần Thắng phải đội ơn đội nghĩa rồi. Sau này lúc Trần Thắng biết Bùi Anh từ chối lời mời của Đường Cường ở lại Thắng, cảnh, quả thực đã cảm động đến suýt chút nữa rơi lệ đầy mặt. Thoáng cái đã qua tháng 11, bầu không khí cuối năm càng lúc càng nồng đậm. Sau khi diễn viên đóng máy, Bùi Anh trực tiếp đóng một cái quảng cáo, phần lớn đều dùng để làm nũng với Tống Nam Xuyên. Điều này khiến cho Tống Nam Xuyên hết sức hài lòng. Gần tới lễ Giáng sinh, Tống Nam Xuyên đột nhiên nói muốn dẫn Bùi Anh tới New York để ăn tôm hùm. Bùi Anh, cô cảm thấy có lẽ cô sẽ không thể lý giải được mạch não của kẻ có tiền, nhàm chán có thể đi Paris ngắm bồ câu, hoặc là đi New York ăn tôm hùm. Đối với điều này, Tống Nam Xuyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn nhớ lần trước lúc anh đi công tác ở New York, post cho em tấm ảnh tôm hùm kia không? Bùi Anh khẽ gật đầu, lấy di động của mình ra lướt tìm ảnh. Nhớ mà, lúc ấy em lưu hình ảnh vào trong album rồi, còn chưa xóa đâu. Đây, chính là cái này này, Tống Nam Xuyên cười cười với cô. Nói, khi đó anh đã nghĩ, tôm hùm ngon như thế nhất định phải dẫn em đi ăn. Cùng, rốt cuộc bây giờ đã có cơ hội. Vé máy bay anh đã bảo Tiểu Trương đi đặt rồi. Em thu xếp mọi thứ một chút đi. Chúng ta thuận tiện trải qua lễ Giáng sinh ở New York luôn. Bùi Anh, cách sống của kẻ có tiền này, cô cần phải cố gắng thích ứng thôi. Cuộc sống luôn luôn có mấy hành trình chỉ cần nói là đi được như vậy. Ngay hôm sau Bùi Anh liền đặt chân lên mảnh đất New York. Ngược lại với ban ngày ở trong quán rượu, buổi tối lại bị Tống Nam Xuyên bắt lại, lái xe đến nhà hàng Tây Anh. Thường xuyên tới kia, New York là một đô thị quốc tế hóa lớn, lễ Giáng sinh cũng là ngày lễ của quê hương bọn họ. Trên con đường nhộn nhịp bao phủ đầy hơi thở Giáng sinh, đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Anh đến New York. Dọc theo đường đi vì nhìn thấy những người bản địa vẫn vô cùng bình thường nên, cũng sợ hãi thán phục. Sau khi đến nhà hàng Tây, đầu bếp chính tự Min FHH đến mời Tống Nam Xuyên chọn món ăn. Hắn trông thấy Tống Nam Xuyên mang Bùi Anh đến, trên mặt liền lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh ngộ ra. À, vị nữ sĩ xinh đẹp này, cô chính là người yêu của Tống sao? Lần trước cô không đến dùng cơm cùng cậu ta, ngay cả cơm Tống cũng không ăn no. Hắn nói tiếng Anh, Bùi Anh lập tức bối rối. Mặc dù lúc trước Tống Nam Xuyên đã dạy cô đọc lời kịch tiếng Anh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến trình độ kém tiếng Anh 10 năm vẫn như một của cô. Ánh mắt giống như cầu cứu của cô nhìn về phía Tống Nam Xuyên. Tống Nam Xuyên đang xem thực đơn, thu hồi ánh mắt từ trên thực đơn về. Tống Nam Xuyên ngước mắt nhìn cô nói, biện pháp tốt nhất để rèn luyện khẩu ngữ đó là nói chuyện cùng với dân bản xứ. Nhưng mà, em hoàn toàn không nghe hiểu anh ta đang nói gì, chỉ nghe hiểu mỗi cái beautiful lady. Tống Nam Xuyên, thật ra cô lại rất biết bắt đúng trọng điểm mà nghe đấy. Anh cười khẽ một tiếng, nói với cô, ừ cậu ta đang khen em xinh đẹp đó. Vậy em chỉ cần nói cảm ơn là được rồi sao? Ừ, nhớ kỹ cách phát âm mà anh dạy em lúc trước. Vâng, Bùi Anh hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí. Nói với đầu bếp chính một câu, thanh yêu, đầu bếp nghiêng đầu cười với cô. Tống Nam Xuyên ho nhẹ một tiếng, dùng tiếng Anh lưu loát điểm món ăn. Sau khi đầu bếp chính rời đi, Bùi Anh dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tống Nam Xuyên. Xuyên Xuyên, dáng vẻ anh nói tiếng Anh thật là gợi cảm. Vậy sao? Tống Nam Xuyên suy nghĩ một chút. Vậy sau này lúc chúng ta làm anh đều nên nói tiếng Anh sao? Không cần, cảm ơn, đêm nay có thể thử xem. Thoạt nhìn Tống Nam Xuyên có chút chờ mong, Bùi Anh, thử cái quỷ nhà anh ấy. Sau khi món tôm hùm mà Tống Nam Xuyên vẫn tâm tâm niệm niệm được bưng lên, Bùi Anh vẫn không nhịn được chụp một tấm hình, đăng lên Weibo. Bùi Anh vanh Tống đột nhiên nói muốn đến New York ăn tôm hùm, thuận tiện trải qua lễ Giáng sinh, cười trộm, cười trộm, cười trộm. Sau khi đăng xong cô liền lo gút, bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực của mình. Nhưng đám bàn trên Weibo trên mạng đều đang bùng nổ. Tôi cũng đột nhiên muốn đi nước Pháp nghe ca kịch một lần. Bùi, Bùi, cậu thay đổi, trước kia cậu không phải một người chỉ cần một lời không hợp liền. Bye bye, người vẫn ân ái với mình như vậy.